Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, chương 520, vỗ cánh. Không được, Lục Thanh Bình trong lòng trầm tĩnh, nhìn qua cái này một mâu đâm xuyên thời gian, giết phá vĩnh hằng mà tới, lại tại hắn làm sao cũng không nghĩ ra nháy mắt, ầm ầm ầm trong nháy mắt, hỗn độn phía dưới vô ngần mặt đất. Cùng rất nhiều đại giới bên trong. Có không biết bao nhiêu sao trời, thiên địa, chư giới, đại lục phía trên thờ phụng một tôn đạo tổ tượng thần. Tại giờ khắc này sinh ra sáng chói khiếp người ánh sáng. Ánh sáng, chiếu sáng vạn giới cùng hỗn độn, nhiễm xuyên qua thời gian sông dài. Kia là một cái thân thể bị hỗn độn khí sương mù bao phủ lại đạo nhân. Hội tụ ra một kiếm, hướng phía thời gian cuối cùng rút tới. Ánh kiếm phía dưới, có đại giới sống, có đại giới diệt, có bầu trời nhuốm máu, có vạn giới gào thét. Linh Bảo Thiên Tôn, Lục Thanh Bình tiếng nổ gầm nhẹ. Một kiếm này, theo phía sau hắn rút ra, thẳng hướng Ngọc Hoàng Đạo Nhân. Mặc dù là vì trợ hắn mà tới, nhưng là Lục Thanh Bình trong chớp mắt này ở giữa, lại cảm nhận được nồng đậm ác ý cùng tính toán, cũng không tiếp tục là phỏng đoán, rốt cục hoàn toàn ngồi vững. Đối mặt cái này kinh khủng một kiếm, thời gian đều bị xé nát thành bột phấn, đang tung bay, tuế nguyệt sông dài bị đọng lại, Ngọc Hoàng Đạo Nhân bị một kiếm xuyên thủng mà qua, pháp thể đầu lâu đều bị đánh vỡ ra. Pháp tắc khí dâng trào, tại phiêu đãng, hơi thở tiếp theo, một lần nữa ngưng tụ, lại không che giấu được cái kia khủng bố đến cực điểm vết thương đại đạo. Chỉ là một kiếm, liền đối với Ngọc Hoàng Đạo Nhân tạo thành nghiêm trọng nhất đạo thương. Ha ha ha ha, Ngọc Hoàng Đạo Nhân lại là lạnh lẽo, chìm cười, gần như tàn nhẫn, rốt cục. Lộ ra các ngươi ở trên người hắn làm cái thứ nhất chân ngựa. Đạo này chân thân lưu tải trên người hắn ý chí. Chứng minh, hắn quả nhiên là, sau lưng Lục Thanh Bình, cái kia cao lớn thiên tôn chém ra một kiếm kia về sau. Liền biến mất, tản vào thời gian trong sương mù, tựa như triệt để tiêu tán rơi cuối cùng một tia ấn ký. Hô! Lục Thanh Bình tựa như đại đạo thần ma giết ra, kéo theo cuồng bạo hỗn độn khí lưu cùng mảnh vỡ thời gian. Nhược phong bạo quật bát phương mà đi, ta mặc kệ các ngươi coi ta là làm gì đó, nhưng thế này, ta chắc chắn dậm chân đến cuối cùng, đem các ngươi từng cái xé rách. Hắn tại Linh Bảo Thiên Tôn một kiếm về sau, giơ hai tay lên lúc xuống. Chuyển động một cái cối xay đồng dạng, liền hướng phía Ngọc Hoàng Đạo Nhân mài tới. Mặc dù Linh Bảo Thiên Tôn hiện thân về sau, là vì hắn bổ ra một kiếm, nhưng cái này sẽ chỉ để Lục Thanh Bình lâm vào càng thêm lãnh khốc căm thù ở trong đi. Phanh phanh phanh, Lục Thanh Bình cái thứ nhất yếu thế kỷ vượt qua về sau. Ngược lại bởi vì Linh Bảo Thiên Tôn bị buộc hiện thân sau bổ ra một kiếm, để Ngọc Hoàng Đạo Nhân nhận nghiêm trọng một kích, sau đó chiến đấu, triệt để cháy bỏng đến cùng một chỗ, đã thành huyết quang cùng pháp tắc chiếu rọi than khóc thời khắc. Đây là cơ hồ muốn đồng quy vu tận cục diện, thiên địa vũ trụ, vạn giới đều có chỗ cảm giác, tại truyền lại một cỗ bi thương cảm xúc, tựa hồ. Không chỉ một vị trí tôn, muốn tại vẫn lạc, trên thân hai người càng thêm khủng bố nghiêm trọng đạo thương. Làm thiên địa vũ trụ, vạn giới chư thiên giao cảm, cho ra báo hiệu, không đủ, tuyệt đối không chỉ có Linh Bảo một người bố kiếm ở trên thân thể ngươi. Ngọc Hoàng Đạo Nhân sát, ý chấn động thiên cổ, huy hoàng vạn cổ kiếp khí, dung chuyển từng tòa đại giới. Lại là 1.000 năm tháng trôi qua, hai vị trí tôn pháp thân pháp tắc thể, đều bị lẫn nhau đánh xuyên qua, thiên tôn ấn, đi, Ngọc Hoàng Đạo Nhân trên trán thêm ra mấy phần điên cuồng, hắn muốn cuối cùng hết thảy lực lượng, bức bách ra đáp án kia, Ầm ầm, đột nhiên ở giữa, một cỗ cực điểm chói lọi ánh sáng chói mắt, bao lại vũ trụ, để vũ trụ, hồng, hoang, chư giới tinh hải bên trong đều đã mất đi duy nhất sắc thái, không phải là không có cực đoan chấn động cùng va chạm. Quang mang này bên trong, quả thực ẩn chứa từ khi hai người đại chiến đến nay. Nồng nặc nhất một cỗ pháp tắc kiếp quang bộc phát, giống như có thể tùy tiện dùng cái này hủy diệt phía ngoài ngàn vạn thế giới. Ngay tại trong nháy mắt đó, pháp tắc cùng nhau sụp đổ chỗ bảo phát đi ra sát lực. Phốc, phốc, đối mặt Ngọc Hoàng đạo nhân cử động điên cuồng, Lục Thanh Bình cũng cùng hắn điên cuồng đến cùng. Vậy liền để ta cũng nhìn xem, đến tột cùng còn có bao nhiêu vị. Tại trên người ta lấy ra bút. Ông lúc này, một cỗ kịch liệt rung động, theo Lục Thanh Bình phía sau truyền lại mà tới. Kia là vạn giới đồ ảnh, kia là chư thiên đến sao trời tiểu thế giới, kia là từng cái luân hồi bàn, thoáng chốc cùng nhau chuyển động. Thái thượng lão quân, Ngọc Hoàng đạo nhân thét dài, nhìn ở giữa nhiều như vậy luân hồi bàn, đem cái kia kiếp quang lực lượng, như đánh với hắn một trận thời điểm đồng dạng, lập lại chiêu cũ đạo vào vạn giới luân hồi bên trong. Đến vì Lục Thanh Bình chia sẻ lực lượng. A, Lục Thanh Bình cũng trông thấy cái này luân hồi ở trong luân hồi bàn lực lượng. Trong lòng bật cười, lại là băng hàn tới cực điểm, giống như tự diễu, nhưng hắn cũng sẽ không bỏ rơi trong chiến đấu cơ hội. Phốc, Lục Thanh Bình mặc cho ngàn vạn pháp tắc xung kích nhược phong bạo tứ ngược mà qua mình. Pháp thân, nhưng hắn lại tay cầm bàn cổ phủ, bàn tay một điểm, bàn cổ phủ đứt đoạn, đánh ra một đạo bàn cổ pháp tắc ngưng tụ chấn động. Nhìn xem ai chết trước, đột nhiên thôi động về sau, hướng phía Ngọc Hoàng đạo nhân chém giết tới. Oanh, hỗn độn thời gian nổ lớn, tại đã Ngọc Hoàng đạo nhân vỡ rơi mình thiên tôn tỷ ấn về sau, Lục Thanh Bình nơi này cũng vỡ rơi khai thiên phu ở trong vô tận hủy diệt pháp tắc. Kịch liệt hỗn độn chấn động, tứ ngược khuếch tán mà đi, thời gian thủy triều bay lên, bọt nước cuốn lên, sau một kích, Lục Thanh Bình pháp tắc thân thể ho ra máu, mưa ánh sáng trong suốt bay lả tả, thân thể ảm đạm gần như chỉ còn lại có hư ảnh. Lại là nhìn qua phía trước hạ du cái kia phai mờ pháp thân, không khỏi thì thào, ngươi làm sao còn không chết? Nói xong, hắn dùng hết thảy lực lượng, lại lần nữa lao xuống đi qua, mang theo mảng lớn thời gian bọt nước. Phốp, Lục Thanh Bình dùng nắm đấm xuyên thủng Ngọc Hoàng đạo nhân. Ngọc Hoàng đạo nhân pháp thân đoàn tụ, mười phần rách dưới, lại nhìn qua Lục Thanh Bình phát ra âm trầm cười một tiếng. Chấm chỉ nghĩ muốn một đáp án, nếu có thể minh ngộ, thân này biến mất lại như thế nào? Tại Lục Thanh Bình ánh quyền xuyên thủng hắn pháp tắc thân thể đồng thời, hắn một chỉ điểm ra, huyền khung một ngón tay này phía dưới, thời gian, hỗn độn, bản nguyên, đại đạo các loại quy tắc khái niệm, đều mơ hồ, đây là Ngọc Hoàng đạo nhân lưu tại sau cùng thủ đoạn. Xuất thủ đồng thời, đã vượt ra nhân quả khái niệm, thẳng tới tâm linh mà đi. Cũng là hủy diệt tâm linh mà đi, là một người tâm linh ý chí đều biến mất về sau. Như vậy, hắn chính là thật chết rồi. Lục Thanh Bình tâm linh tại trong chớp mắt ấy, bản năng khuấy động lên trăm ngàn ngàn tỷ lớp tư duy bọt nước. Muốn sống động, nhưng ở một ngón tay này phía dưới, tư tưởng của hắn cùng ý thức, tất cả đều mơ hồ, một ngón tay những nơi đi qua. Nhanh hơn tâm linh ý nghĩ chợt lóe lên, làm hắn ý chí mảng lớn lu mờ ảm đạm, mà điểm ra một ngón tay này, xé ra Lục Thanh Bình cái trán, ám sát vào Lục Thanh Bình ý thức sâu trong tâm linh Ngọc Hoàng đạo nhân. Lại là theo biểu lộ dữ tợn, từng bước trở nên kích động, là tại cái kia một ngón tay phía dưới, Lục Thanh Bình tư duy ý thức bên trong bỗng nhiên nổi lên một vòng nhẹ nhàng gợn sóng. Một cái hai cánh màu đen bươm bướm, nhẹ nhàng theo Lục Thanh Bình ý thức ở trong hiển hiện. Tựa hồ một cái tử vật, không nhúc nhích, là cái này bươm bướm. Chính là nó chính là, ngay tại Ngọc Hoàng đạo nhân cuồng hỉ chấn uống nháy mắt. Tựa hồ là ngủ say ở trong bị kinh động sinh linh. Bươm bướm run run rẩy rẩy nhẹ nhàng một cái cánh. Cái này một cái phía dưới. Ngọc Hoàng đạo nhân thần sắc đọng lại. Kinh ngạc nhìn cái kia bươm bướm phía trên truyền tới lực lượng cùng khí tức. Điều không phải nó, là hắn. Vì sao, sẽ là bộ dạng này. Đến cùng, luân hồi, là gì đó. Tại hắn lâm vào đến khai thiên tích địa đến nay. Nhất là bao la mờ mịt trạng thái sau. Hắn tựa hồ không chỉ có không có đạt được đáp án. Ngược lại có loại đá ngã lăn trước đó nhận biết sụp đổ cùng bao la mờ mịt. Cái kia sợi bươm bướm cánh đập tới đến chấn động, khiến hỗn độn hải đình trì, khiến thời gian khôi phục. Ngọc Hoàng đạo nhân ý thức cũng bị một cỗ không cách nào hình dung lực lượng tại bị tan rã, hóa thành điểm sáng. Hắn ý thức tan hết trước đó, hoảng hốt tránh về lão quân cười nhạt. Tham không phá luân hồi chi mê, thế này chú định không ngươi siêu thoát cơ hội. Hồ mà cái kia bươm bướm cánh, vào thời khắc ấy, có 1/10, khôi phục thành màu trắng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN